Chương 322, Kỳ ủ bị bắt được. Mà cả Cà Sì, lúc này lại dường như một khúc gỗ giống nhau đứng ở nơi đó, mặt đối với phía trước mình va chạm kịch liệt không để ý chút nào, ngược lại là nhắm mắt lại tựa như nghỉ một chút. Tay trái thả ở sau lưng nanh trắng trên chôi đao, lại thật lâu không có đem nanh trắng rút đao ra khỏi vỏ, loại cảm giác này giống như là đang nổi lên, làm nổi lên sau khi chấm dứt, cũng chính là nanh trắng ra khỏi vỏ lúc. Đến lúc đó, vậy tất nhiên là kinh thiên một đao hô chạy bằng khí, ở cả cả sĩ bên người bắt đầu xuất hiện khí lưu ba động, từng bước hình thành cuộn sạch cuồng phong không ngừng bay lượn, bụi đất tung bay, đầy trời bay lả tả, trên bầu trời vân cũng theo đó động. Úng úng nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nhấp nháy cũng đã là trời u ám, hắc áp áp đau quặn bụng dưới, có một loại hắc vân áp thành thành muốn tồi cảm giác, mà ở tầng mây dày đặc bên trong, mơ hồ có thể chứng kiến lôi quang thiểm thước, úng úng rung động. Không có nước mưa, chỉ là không ngừng tiếng sấm đại trấn, mà phía dưới cả cả sỉ tựa hồ cũng là đã nổi lên hoàn tất, chợt mở hai mắt ra, tả nhãn đau mang, mắt phải lôi điện, đó là đang lóe lên cùng nở rộ. Giang giác bầu trời đống nhiên một tiếng sét đùng đoàn, chỉ thấy một đạo to lớn lôi điện từ tầng mây kia trùng chui ra ngoài, thẳng tắp hướng về kia phía dưới cả cả sỉ rơi đi, trườn tựa như lôi long, mở lớn dù ai muốn đem cả cả sỉ cho nuốt chửng. Ở đó lôi điện đem phải rơi vào cả cả sỉ trên người trong nháy mắt, vẫn không có động tác hắn động, sau lưng nhanh trắng chợt rút ra, ánh đao kia lóe ra trong nháy mắt thậm chí vượt trên sấm sét quang mang. Tốc độ xuất thủ cực nhanh, ở đó lôi điện bổ vào cả cả sỉ trên người trước khi, trong tay nhanh trắng đã trực tiếp đem lôi điện đem cắt ra, đồng thời là tốt rồi giống như nam châm đem đến lôi điện cho bám vào nhanh trắng trên thân đao, tiếp tục hướng về phía trước chém xuống. Chạm lôi cùng phía trước lôi chạm chỉ là trình tự điên đảo cái qua đây, chỉ bất quá ở trong uy lực cũng trời và đất chênh lệch, đây là cả cả sỉ mạnh nhất một đao, cũng là hắn không giữ lại chút nào xuất ra toàn bộ thực lực sau kết quả. Một đạo to lớn màu ngân bạch trở ngại từ nanh trắng trên thân đao thoát ly ra, đó là sấp xỉ 20m cao độ, toàn bộ mặt đất đều bị chỉnh tề mở ra hướng về kia kỳ ủ bị công kích đi. Mà trong quá trình này, nguyên bản từ bầu trời rơi xuống lôi điện chan lượn quanh ở đó màu bạc trắng đao mang trên, lóe ra màu xanh nhạt lôi quang, ở vọt tới trước cái này trong thời gian ngắn ngủi từng bước cùng đao mang hòa làm một thể. Đao mang cùng lôi điện, lưỡng chủng tuyệt cường công kích dung hợp, tất phải ý nghĩa tướng này là kinh thiên một đao không cần đi phỏng đoán một chiêu này lực công kích, bởi vì nó chẳng mấy chốc sẽ hiện ra ở mặt của mọi người trước, lúc này cái này kinh thiên một đao đã là đi tới kỳ ủ bị trước người của. Âm trực tiếp đứng ở trên người, từ cổ phía bên phải vẫn kéo dài qua đến thân thể bên trái nửa phần dưới, kỳ ủ bị cái này vĩ đại đao mang trùng kích chẳng những lui lại, đại thiên sứ áp chế cũng là tùy theo bung ra. Thân thể hóa thành trang giấy theo gió phiêu tán, chỉ bất quá ở trước đó nó đem vậy còn tra ở kỳ ủ bị bên trong thân thể tam xoa kích cho làm nổ. Úng úng mặt đất rung động, cường lực khí lưu xông thẳng tới chân trời, nguyên bản trời u ám mây đen trong nháy mắt đều bị tách ra. Cái này bạo tạc sinh ra sóng xung kích vẫn còn ở hướng về bốn phía khuyết tán, ngay cả sĩ bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng lui lại. Bụi mù quần quận tựa hồ muốn che đậy toàn bộ bầu trời, trong tầm mắt có thể thấy chính là chỗ này mãn thiên bụi mù. Đây chính là cả sĩ cùng khổ nạn hai người liên thủ công kích tạo thành uy lực, đó là làm cho thiên địa cũng vì đó kinh động uy lực. Hồi lâu, bụi mù mới xem như tu y phong tán đi, tình hình bên trong cũng là tùy theo bại lộ đi ra. Đó là một cái đường kính sấp xỉ 500m hố to, mà kỳ ủ bị liền nằm cái này hố to nơi trung tâm nhất, tuy là bởi vì thân thể là trả cờ giả ngưng tụ mà thành cho nên không nhìn ra thương thế, chẳng qua lúc này hình thể đem so với trước đã là lui nhỏ rất nhiều, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Hơn nữa không chỉ là kỳ ủ bị thụ thương không nhẹ, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thân thể cũng đã không còn cách nào chống đỡ tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Kỳ ủ bị thực lực chân chính e rằng không chỉ như vậy, chẳng qua cái này thân phận của dị nụ dị kỳ với hắn mà nói hạn chế quá lớn, căn bản là không có cách phát huy được tự mình thực lực chân chính. Chẳng qua bất kể như thế nào, nhìn vẫn ở chỗ cũ không ngừng xúc tiểu kỳ ủ bị, cuộc chiến đấu này người thắng đã xác định, đó chính là cả sĩ cùng cô nạn, mà lúc này kỳ ủ bị còn lại là đã đem tất cả trả cờ ra đều thu hồi đi, lần thứ hai khôi phục ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ hình thái. Đương nhiên, bây giờ ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ thoạt nhìn cũng là cùng quái vật, cả người ra đều đã rơi một tầng, bại lộ ở bên ngoài là màu đỏ bắp thịt, thoạt nhìn xác thực là hết sức sống nhân. Tuy là còn sống, chẳng qua cũng đã là hơi thở mong manh, nếu không phải kỳ u bị thân phận của dị nụ dị kỳ lời nói, thương thế này đổi lại ở người bình thường trên người sớm không biết nên chết bao nhiêu lần. Ổ bị tổ trực tiếp nhảy vào cự trong hầm, đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thu nhập mình dị không gian bên trong, lần này tuy là không có có thể dùng tới mình xạ dị gẳng có chút xuất hồ ý liêu, chẳng qua kết cục sau cùng còn là tốt. Bất kể nói thế nào cái này kỳ u bị gì nụ gì kỳ đều là đã bắt được tay, như vậy nhóm người mình nhiệm vụ cũng là đã hoàn thành. Hướng về viễn phương nhìn lại, dù nạ cùng gì gì hải giả chiến đấu như trước vẫn còn tiếp tục, bọn họ tự nhiên cũng là có thể quan sát được tình huống của bên này đã kết thúc, nhìn đủ rủ mà kỳ nạ rủ tô bị bắt gì gì hải giả thế nhưng đã gấp muốn bạo tạc. Chơ mắt nhìn cái này cổ nổ hạ hy vọng đã bị bọn họ cho bắt đi, gì gì hải giả ánh mắt của đã bắt đầu huyết hồng. Chỉ tiếc có Tsuna ở nơi này chăn lấy, hắn chính là bất lực, cảm giác tuyệt vọng đã bắt đầu ở trong lòng mọc lên. Jinuji kỳ tới tay, nhiệm vụ của bọn họ mặc dù nhưng đã hoàn thành, chẳng qua cần chuyện cần làm cũng không có lúc đó kết thúc, nhìn Konoha thôn, đây chính là bọn họ sau đó phải động thủ mục tiêu.